Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 11 Tạ quý phi này tâm tư quá sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút động tĩnh của Cao Tấn làm toàn bộ Minh Trạch cung đều chấn động, bọn cung thì dâng trà đều sợ hãi quỳ xuống, run lẩy bẩy, Vạn công công vội vàng tới thỉnh tội, Tạ Khuynh cũng không thể không buông chén trà xuống, đi tới bên cạnh Cao Tấn hỏi han, bệ hạ không có sao chứ? Tạ Khuynh ôn nhu hỏi thăm, lại tới cái gì yêu thiêu thân, miệng bị thủng lỗ thật à? Cao Tấn trợn mắt lườm nàng một cái, dùng khăn lau khóe miệng, nhàn nhạt nói câu. Trà quá nóng, chỉ một câu đơn giản, lại làm cho Vạn công công bị dọa đến quỳ xuống đất thỉnh tội. Bệ hạ thứ tội, nô tài sẽ đem cái thứ tay chân lóng ngóng này tống cổ. Trong cung cái gọi là tống cổ thường là trực tiếp đưa đi dịch đình chịu tra tấn. Cung tỳ dâng trà nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ thứ tội, nô tỳ không phải cố ý cầu bệ hạ khai ân. Nàng là do Thái hậu tốn rất nhiều tâm tư đưa vào Minh Trạch cung. Bởi vì dung mạo xuất sắc mới được đến trước mặt hoàng đế dâng trà, Thái hậu ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nàng dùng sắc đẹp hấp dẫn bệ hạ, cho dù không làm được phi tần, làm cái thiệp dư mỹ nhân cũng so với làm nô tỳ hầu hạ người khác tốt hơn. Nàng đến Minh Trạch cung hầu hạ hơn nửa năm, mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn thấy bệ hạ 2-3 lần, bệ hạ đừng nói bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, liền con mắt đều không nhìn nàng được mấy cái, đều là để trà lên long án rồi cho lui. Chỉ có hôm nay bệ hạ khác với thường ngày, gọi nàng đem trà đưa tới trên tay, nàng còn tưởng rằng cơ hội rốt cuộc đã tới, ai biết lại là kết quả này, bởi vì một ly trà bị đuổi đi dịch đình còn không bằng lúc trước đàng hoàng làm cái cung nữ. Cao Tấn nhìn người quỳ đầy đất đang muốn để bọn hắn đứng lên, Tạ Khuynh liền một bộ dáng sợ hắn thật muốn xử lý người vội vàng ngăn cản. Bệ hạ, nước trà vốn uống lúc còn nóng, nàng châm trà thần thiếp uống vào thật không tệ. Cầu hoàng đế làm cái gì vậy? Rõ ràng là chính ngươi có vấn đề. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp có làm gì sai? Tạ Khuynh bảo vệ làm Cao Tấn rất khó chịu, đỉnh lông mày cau lại chất vấn Tạ Khuynh. Quý phi là cảm thấy trẫm oan uổng nàng, oan uổng hay không, trong lòng ngươi không rõ sao? Nghĩ như vậy, mặt ngoài lại không thể nói như vậy, Tạ Khuynh nhẫn nại tính tình mỉm cười trả lời. Bệ hạ, một ly trà mà thôi. Vì một ly trà ngươi vô tình vô nghĩa cố tình gây sự, có ý tứ sao? Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mỗi ngày nơm nớp lo sợ ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi còn có cái gì không hài lòng? Quỷ không có bao dung, tâm địa cay nghiệt. Tạ Khuynh làm lửa giận của Cao Tấn bùng lên dữ dội, hiện tại đã không còn là vấn đề của một ly trà, mà là vấn đề không tôn trọng hắn. Trẫm cứ muốn phạt thì sao? Cao Tấn hờn dỗi hỏi. Phi, cầm thú, Tạ Khuynh ở trong lòng hung hăng mắng hắn một câu, rồi chợt quỳ xuống đất. Nếu như bệ hạ nhất định phải phạt, vậy liền đem nàng phạt đến ngưng huy cung của thần thiếp đi thôi. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đặt ở trước mắt không thơm sao? Mỗi ngày nhìn nàng một cái con mắt đều như được rửa sạch một ít. Ngươi không cần, ta cần. Cao Tấn nhìn chằm chằm Tạ Khuynh một lúc lâu, nhớ tới lúc trước nàng đối cái cung tỳ này đánh giá chú ý đều là ngực mông eo, những bộ vị nhạy cảm, lại nghĩ tới quyển sách đêm qua kém chút để hắn tự chọt mù hai mắt hồ yêu vương xxxx đại xx. Nữ nhân này không phải là có đam mê đặc thù gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự đem người đưa qua cho nàng, nàng làm ra mấy chuyện kia Cao Tấn ngại đầu mình không đủ xanh chắc. Ý nghĩ này chiếm lấy đầu óc Cao Tấn, hắn vỗ long án. Cho ngươi xuân thu đại mộng, đời này cũng đừng nghĩ. Thanh âm cực lớn, kém chút sốc nóc nhà Minh Trạch cung. Về sau Tạ Khuynh không thể đem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ muốn tới tay, chẳng qua đến cùng vẫn là để Cao Tấn bỏ tâm tư đem người đuổi đi dịch đình, chỉ là tiểu trừng đại giới, đánh 10 cái tát an bài đến thượng y cục phía dưới châm tuyến cục thiêu thùa may vá. Thời điểm chuyện này bị người nói cho Thái hậu đang uống canh hạt sen tổ yến Phan Hinh Nguyệt tự tay hầm. Hai ngày trước bị hoàng đế chọc giận, điều dưỡng tới nay Thái hậu mới thấy dễ chịu chút. Nhìn chất nữ nhà mình bộ dáng đoan trang hiền lành, nhớ tới nàng hai ngày trước ở Minh Trục cung chịu khổ, Thái hậu đau lòng giữ chặt tay nàng nói. Yên tâm, có ai ra cùng Phan gia ở đây, vị trí trung cung nhất định là của ngươi. Phan Hinh Nguyệt rúc vào vai Thái hậu, yếu ớt thở dài. Có Tạ quý phi ở đây, chỉ sợ bệ hạ còn không thèm nhìn Nguyệt Nhi. Thái hậu hừ lạnh, hừ, Tạ Nhiễm chưa có chỗ dựa Tạ gia, luận tướng mạo nhân phẩm tài tình cái gì qua được ngươi. Yên tâm đi, bệ hạ là nam nhân trời sinh liền sẽ ăn vụng, ta đã an bài người bên cạnh hắn, chỉ chờ hắn mắc câu. Phan Hinh Nguyệt không hiểu, Thái hậu an bài nữ nhân cho bệ hạ, Thái hậu gật đầu, mỹ nhân tuyệt sắc, Phan Hinh Nguyệt kinh hãi. Thế nhưng là Thái hậu không phải nói muốn vì ta. Thái hậu lắc đầu thấy nàng cái này cũng đều không hiểu, giải thích rõ. Chỉ có phân chia sủng ái của Tạ Nhiễm, người mới có cơ hội. Ngươi tổng sẽ không yêu cầu bên người hoàng đế chỉ có một nữ nhân là ngươi a, tương lai thêm nhiều mỹ nhân tuyệt sắc giúp ngươi cố sủng, người khác cầu còn không được. Thời điểm Phan Hinh Nguyệt còn đang cố gắng thuyết phục chính mình, cung nhân tới bẩm báo. Mỹ nhân tuyệt sắc, bại, thái hậu tức giận, ngươi nói cái gì, đuổi đi Trâm Tuyến Cục. Trâm Tuyến Cục là nằm dưới Thượng Y Cục, cung tỳ Thượng Y Cục còn có thể cắt ao đưa áo cho bệ hạ, còn cung tỳ Trâm Tuyến Cục đời này chính là vùi đầu thiếu thùa may vá, đừng nói thấy hoàng đế, bình thường cung nữ 25 tuổi được xuất cung, cung nữ Thượng Y Cục còn chưa chắc. Nước cờ này cứ như vậy phế đi. Thái hậu lúc trước vì có thể đem mỹ nhân tuyệt sắc kia đưa đến Minh Trạch Cung đã phí đi sức chín châu hai hổ che giấu, nhất thiết phải để mỹ nhân tuyệt sắc kia có tổ tông 18 đời đều trong sạch cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Chính là bởi vì hao tổn nhiều sức lực thái hậu đều không dám để cho nàng chính thức làm cái gì, chỉ là muốn nàng cẩn thận làm việc trước mặt hoàng đế kiếm chút tín nhiệm, mắt thấy hơn nửa năm trôi qua, nàng lại ngã chỉ vì một ly trà. Thật sự là bởi vì một ly trà, thái hậu cảm thấy khó có thể tin. Hoàng đế cảm xúc vi nói càng ngày càng không ổn định thế nhưng không đến mức vì một ly trà mà nổi giận, nhất định còn có nguyên nhân gì khác. Nguyên nhân gây ra chính là một ly trà, nghe nói lúc ấy bệ hạ 10 phần tức giận, muốn đem người đuổi đi dịch đình, là quý phi nương nương đủ kiểu bảo vệ, chủ động nói bệ hạ nếu là muốn phạt liền đem người phạt đưa đến trong cung của nàng. Thái hậu nghe đến đó, trên mặt lộ ra nồng đậm nghi hoặc chẳng qua rất nhanh liền bình thường trở lại. Đi xuống đi ai ra đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người tìm hiểu tin tức đuổi đi, thái hậu một mặt ngưng trọng ngồi lại ghế phượng. Phan Hinh Nguyệt thấy thế, không khỏi hỏi, thái hậu, sao vậy? Thái hậu hừ lạnh, hừ, quả thật coi thường nàng. Tạ Nhiễm chỉ sợ đã nhìn ra mỹ nhân kia là ai ra an bài tại Minh Trạch Cung, sợ hoàng đế bị sắc đẹp mê hoặc cố ý đem sự tình làm lớn, nghĩ đánh đòn phủ đầu đem mỹ nhân tuyệt sắc xin về cung của chính nàng. Phan Hinh Nguyệt nói, nhưng cuối cùng bệ hạ cũng không có cho phép nàng nha. Đây chính là chỗ cao minh của Tạ Nhiễm, nàng cố ý trước mặt hoàng đế đủ kiểu bảo vệ một cái cung nữ lạ lẫm để kích thích hoàng đế nghi ngờ, để hoàng đế hoài nghi cung nữ kia cùng nàng có chỗ liên quan, như vậy, hoàng đế liền biết cung nữ kia thân phận không thuần túy quả quyết sẽ không lưu tại bên cạnh mình. Phan Hinh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, hảo một chiêu tá lực đả lực Tạ Quý Phi này tâm tư quá sâu. Thái hậu thở dài một tiếng, lúc trước ai ra xem nhẹ nàng. Hát gì, Tạ Khuynh nằm trong sân phơi nắng, bỗng nhiên hắt hơi một cái, Khương ma ma nghe thấy vội vàng tới, nhìn mặt trời rồi nói với Tạ Khuynh. Nương nương, phơi nắng cũng lâu rồi, không thể phơi thêm. Tạ Khuynh nhắm mắt lại co kè mặc cả, lại phơi một lát vào mùa xuân mặt trời không có hại gì. Khương ma ma trực tiếp gọi Phúc Như cùng Đông Hải, để các nàng chống hai cây dù trên đỉnh đầu Tạ Khuynh. Không cảm giác được ánh nắng, Tạ Khuynh rốt cục mở to mắt tuyệt vọng nhìn mặt trời bị che mất. Ma ma, ngài suốt ngày cơm đã không cho ta ăn no, còn không cho ta ăn giò uống xương phơi nắng mặt trời nữa a, Tạ Khuynh bất đắc dĩ nói. Khương ma ma thấy nàng ỉu xìu, không khỏi trêu ghẹo. Nương nương muốn ăn giò uống xương thì phải đợi đêm xuống, vào ban ngày hạt xương đều bốc hơi, sao đủ nương nương ăn. Tạ Khuynh cầm trong tay quyển sách, nó biết mình lại không biết nó. Để qua một bên, đối với vị ma ma gia nhân hai đời Tạ gia này không có cách nào. Tùy ý Khương ma ma đem mình nâng vào điện, Tạ Khuynh buồn bực ngán ngẩm dọc theo đường ngắt hoa ngắt cỏ. Nương nương, những ngày này bệ hạ đều ngủ ở Ngưng Huy Cung, sao nô tỳ không nghe thấy động tĩnh gì? Khương ma ma uyển chuyển hỏi thăm, Tạ Khuynh nghĩ mới hiểu ý nàng, trả lời. Ngươi phải hỏi bệ hạ ta nào biết được, cầu hoàng đế mấy ngày nay xác thực đều ở tại Ngưng Huy Cung, có thể hắn thật sự là chỉ đến để ngủ. Khương ma ma nói, cơ hội thị tẩm nhiều khó được, mấy nương nương khác hâm mộ đôi mắt sắp xách tới xà nhà rồi, nương nương phải chủ động một chút. Chủ động, Tạ Khuynh hồi tưởng mấy đêm trước, đừng nói chủ động, liền nàng ban đêm không cẩn thận đụng vài tay cầu hoàng đế hắn đều cảm thấy là nàng đang mạo phạm hắn, ôm chặt chăn mền, một bộ dáng trinh tiết liệt phụ, Tạ Khuynh nhìn mà muốn dựng luôn cho hắn cái đền thờ, làm sao có tâm tư khác. Không chỉ có như thế, Tạ Khuynh còn phát hiện, mấy ngày nay cầu hoàng đế còn giống như đang theo dõi nàng, mỗi khi có cung tỳ tiến đến thay nàng trang điểm rửa mặt đổi trang phục hắn đều liếc mắt một cái rồi không ngừng nhìn chằm chằm. Giống như nhìn một con sắc lang, sợ Tạ Khuynh bất ngờ sói tính đại phát đem cung tỳ bên người nhai nuốt. Giống như buổi sáng hôm nay không có triều hội thời điểm cầu hoàng đế còn ngủ, Tạ Khuynh liền thức giấc kêu thọ so cùng Nam Sơn tới giúp nàng rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khuynh ngồi trước bàn trang điểm, Nam Sơn tiểu nha đầu kia vẽ lông mày cho nàng không cẩn thận vẽ lệch, Tạ Khuynh liền trừng phạt bóp khuôn mặt nhỏ của Nam Sơn một chút, Nam Sơn sợ nhột liền cười đùa tránh nàng, mấy người náo thành một đoàn, một màn này trùng hợp bị Cẩu Hoàng đế vừa rời giường nhìn thấy. Hắn giận dữ phất tay áo lưu lại một câu, không biết liêm sỉ, liền đi, liền mặt cũng không rửa. Tạ Khuynh cũng không kịp oán thầm hắn có bệnh, đem mấy biểu hiện kỳ quái gần đây của Cẩu Hoàng đế nói cho Khương Ma Ma nghe, vốn là hy vọng Khương Ma Ma biết không phải là lỗi của nàng, ai biết Khương Ma Ma sau khi nghe xong nói một câu. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bệ hạ hiển nhiên là đối nương nương có hiểu lầm gì đó. Nương nương vẫn là phải chủ động một chút, Khương Ma Ma vừa nói vừa thay Tạ Khuynh sửa sang lại cổ áo một chút cũng không loạn. Nô tỳ thăm dò được bệ hạ gần đây mới được vài con hãn huyết mã, giờ phút này đang ở trại nuôi ngựa, nương nương có thể đổi một thân kỵ trang đi tới đó dạo. Tạ Khuynh, nàng thật rất muốn biết Khương Ma Ma trước khi vào cung là đảm nhiệm chức nghiệp gì. Cách chương.